Thập Phương Võ Thánh, chương 251 tụ tập 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh xe lộc cộc một thoáng, bỗng nhiên ngã lệch một bên, lâm vào một cái hố to bên trong dẫn đường xe ngựa một thoáng nghiêng lệch dừng lại ngừng. Đằng trước cưỡi ngựa hộ vệ đội trưởng Phương Hồng, một thoáng giơ tay lên quát. Có biến, nàng nhìn ngó nghiêng hai phía hai bên, hai phía rừng cây tập trung, âm trầm mơ hồ có lạnh lẽo lộ ra. Sắc trời lúc này cũng có chút ảm đạm tựa hồ muốn mưa. Như thế âm u hoàn cảnh dưới, trước sau vừa vặn phải đi qua một đoạn chật hẹp đường núi. Dạng này mặt đất cực có thể sẽ bị sơn tặc cái gì chọn làm tập kích địa đoạn. Phương Hồng thân là lần này hộ vệ bên trong thực lực cao nhất một cái, lúc này trong lòng mơ hồ có chút bồn chồn dâng lên. Nàng không lo lắng cho mình vấn đề an toàn, mà là lo lắng hàng hóa có hay không có thể bảo chứng an toàn. Dù sao một phần vạn cỗ xe hư hao khá nhiều, lần này đường về sau liền càng không tốt đi. Nàng một phát lời, chung quanh hộ vệ dồn dập rút vũ khí ra, có người mang theo quyền sáo chỉ hổ, còn có người lặng lẽ đè lại sau lưng nước độc túi nước. Từ khi vạn độc môn thanh danh lan truyền lớn về sau, Thái Châu không ít võ giả cũng bắt đầu học tập vạn độc môn, tại khi luận võ vận dụng độc vật. Này tăng cường rất nhiều võ giả bình thường tỷ lệ sống sót, cũng bởi vậy rất được đại gia hoan nghênh. Ngụy Hợp cũng liên hợp Vương gia, sau lưng gia không ít độc dược nước độc độc phấn, sinh ý cực kỳ thịnh vượng, kiếm không ít vật tư tiền tài. Cả đám quay đầu ngựa lại, tùy thời chuẩn bị, chẳng qua là trừ ra gió núi bên ngoài, chung quanh người nào cũng không có. Hẳn là chẳng qua là gió núi, lĩnh đội Phương Chính trầm giọng nói, cũng tính nhẹ nhàng thở ra. Trên đường đi có thể ít chiến đấu liền thiếu đi chiến đấu. Giết địch 1.000 tự tổn 800, bọn hắn những người làm ăn này, nhất muốn lẩn tránh chính là đánh nhau. Dù sao đao kiếm không có mắt, một phần vạn hư hao đến hàng hóa, coi như đánh thắng cũng là uổng phí. Mà đối với Phương Hồng Phương Chí bọn người tới nói, thực lực bọn hắn đã đạt hạn mức cao nhất đời này cũng chính là cái này cấp độ. Không có càng nhiều tài nguyên, căn cốt tiền lãi ăn xong, nếu là không có ở quy định tuổi tác đi đến độ cao nhất định, vô luận ngươi như thế nào tu hành, đều rất khó tăng lên. Khí huyết suy kiệt miễn cưỡng cùng kinh nghiệm tăng lên chiến lực ngang hàng, một tiến một lui dưới, người thường võ giả bên trong, có thể bảo trì tại chỗ không lùi coi như lợi hại. Cho nên bọn hắn nghĩ cũng là tận lực tránh cho chiến đấu. Dù sao mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ lưu lại không ít ám thương. Này chút ám thương bây giờ nhìn không ra, về sau đều là muốn dùng dược tu dưỡng, thậm chí hồ gia tốc suy yếu kỳ. Tùng, Phương Hồng chờ trong chốc lát, không có phát hiện vấn đề, liền lại giơ tay lên, ra hiệu giải trừ đề phòng. Đội xe tiếp tục hướng phía trước tiến lên, bánh xe tiếng lộc cộc hướng phía trước chuyển động, chẳng qua là mới chuyển mấy lần. Hai bên bỗng nhiên yên tĩnh, siêu siêu siêu siêu quảng cáo. Trong chốc lát một mảng lớn đen nghịt hắc ảnh phi điểu theo trong rừng bắn ra, hướng phía xe bổ nhào xuống tới. Ô nha, là Thiết Vũ nha, bảo hộ lương thực, Phương Chính trong nháy mắt nhận ra loại dị thú này, vội vàng giống to. Thiết Vũ nha ai kêu cực cao còn ưa thích tụ quần, trên thân lông vũ bởi vì cực kỳ cứng rắn, dường như sắt thép cho nên gọi tên Thiết Vũ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ ra điểm này, ngoài ra phương diện này loại ô nha cũng không có quá nhiều thực lực, chẳng qua là muốn cẩn thận chớ bị chúng nó xông vào lúc đụng vào mổ đến là đủ. Có thể coi là như thế, này một mảnh Thiết Vũ nha số lượng cũng quá là nhiều điểm. Trong đội xe từng đạo hắc ảnh bay nhào mà xuống, phóng tới bị dày như bì bố bao trùm xe hàng. Mấy cái tam huyết dồn dập ra tay, lưỡi đao chém xuống từng con ô nha, nhưng vô dụng, này chút dị thú số lượng thực sự nhiều lắm. Căn bản giết không hết. Xa xa nhìn lại tựa như một đám mây đen hạ xuống mặt đất bao phủ toàn bộ đội xe. Thiết Vũ nha đối với người tập võ uy hiếp không lớn, bọn chúng mục tiêu chủ yếu cũng không phải người, mà là xe hàng bên trên kéo lấy lương thực hạt gạo. Tiểu cô nương Phương Vĩnh Xuân ghé vào trong xe, dùng giày tấm ván gỗ đè vào trên đầu mình, không dám theo cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Đinh đinh thùng thùng thanh âm không ngừng truyền đến, thỉnh thoảng còn có trong đội xe ngoài ra nữ hài sụp đổ khóc lớn tiếng. Đằng sau trong xe, Ngụy Hợp chậm rãi theo nhập định trong tu hành bừng tỉnh. Bên ngoài làm sao vậy? Hắn hỏi, bởi vì Thiết Vũ nha đối người không có ác ý gì, chỉ là vì lương thực cho nên không có công kích bọn hắn ngồi thùng xe. Cũng bởi vậy Ngụy Hợp căn bản không có chú ý động tĩnh phía trước. Lúc này nghe được mảng lớn mổ đầu gỗ tiếng vang, hắn mới từ trong nhập định hoàn hồn. Là Thiết Vũ nha đoạt lương thực, muốn hay không đi ra xem một chút? Vạn Thanh Thanh có chút cao mày nói. Không cần, chúng ta mới rời đi tuyên cảnh không xa, không nên động thủ. Nếu như chi này thương đội liền Thiết Vũ nha cũng ứng phó không được, đến lúc đó chúng ta trực tiếp rời đi đơn độc đi. Ngụy Hợp thản nhiên nói, Thiết Vũ Nha xem như dọc theo con đường này đơn giản nhất dị thú, cũng là yếu nhất dị thú. Nếu là liền cái này đều đối phó không được, này thương đội đi không xa. Vạn Thanh Thanh im lặng, cũng hiểu rõ ý tứ này, liền cũng không động đậy nữa. Hai người lặng lặng chờ trong một giây lát, rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến phun ra thuốc bột tiếng vang. Khu thú phấn có hiệu quả, có người tại bên ngoài hô to, mổ đầu gỗ thanh âm dần dần yếu ớt, trong xe còn có thể nghe được hộ vệ hai tên nữ đệ tử tiện tay điểm chết vài đầu ô nha tiếng vang. Ngụy Hợp rèm xe vén lên đi ra ngoài, sắc trời âm u, nhóm lớn Thiết Vũ Nha xoay quanh ở trên không, càng làm cho tia sáng bị che chắn. Bất quá phía dưới trong đội xe người đang từng cái cầm trong tay một chút ống tròn, đối với thiên không không ngừng phun ra bột màu trắng. Bột phấn tiêm nhiễm đến Thiết Vũ Nha trên thân, liền sẽ nhường hắn thất kinh, điên cuồng bốn phía đi loạn, sau đó bay khỏi né ra. Rất nhanh Thiết Vũ Nha bầy liền bị xua đuổi rời đi. Ngụy Hợp khẽ gật đầu, lúc này mới trở lại thùng xe tiếp tục bồi tiếp Vạn Thanh Thanh. Đội xe hơi thu dọn một chút, chỉ có hai người bị thương nhẹ, mấy chiếc xe toa bị mổ ra lỗ hổng vết thương. Ngoài ra đều không có tổn thất gì. Phương Chính tại xem xét tình hình bên dưới huống về sau, liền tiếp theo chạy về phía trước đường. Đằng trước lại có hơn 10 dặm, liền có thể đến chỗ thứ nhất lục dịch. Đại gia tăng thêm tốc độ A trước khi trời tối tranh thủ vào ở, hắn lớn tiếng nói. Cỗ xe tiếp tục hướng phía trước, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Sắp trời tối lúc đội xe cuối cùng đã tới gần nhất chỗ thứ nhất lục dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục dịch là đại nguyên đã từng trải rộng thiên hạ thành lập lục địa dịch trạm, tên gọi tắt lục dịch. Nguyên bản quan diện vẫn là không cho phép tư nhân vào ở lục dịch, nhưng bởi vì sau này đại nguyên, phía dưới các nơi lục dịch nhập không đủ suất cấp phát cũng ít, thế là liền riêng phần mình dồn dập tự động chu tiên. Lục dịch cũng liền bắt đầu tiếp đi ngang qua thương nhân sinh ý, nguyên bản này chút lục dịch có thể là chỉ cho phép quan viên hoặc là lính liên lạc quan phương người mang tin tức chờ nhập ở, bây giờ, chỉ cần giao tiền, liền có thể làm bình thường lữ điếm vào ở, thậm chí an toàn bên trên còn có thể có chút cam đoan. Trước khi trời tối, đội xe tại lục dịch mua chút gian phòng. Nhân viên lục tục ngo ngoe vào ở trong đó, xem như nghỉ ngơi. Vui chơi giải trí, nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Phương Chính liền thúc giục tất cả mọi người tiếp tục đi đường. Thương đội thường xuyên chạy con đường này, đuổi dâng lên so Ngụy Hợp bọn hắn lúc trước đến bên này lúc càng nhanh. Đảo mắt chính là hơn một tháng đi qua, trong đội xe đồ một đường điểm khu thú hương, trừ ra gặp được một chút cấp thấp dị thú tập kích ngoài ra liền tên sơn tặc cũng không, dị thú càng là mấy lần liền được giải quyết. Ngụy Hợp một bên bồi tiếp Vạn Thanh Thanh, một bên tiếp tục dùng tơ tằm kình cường hóa nội tạng, đồng thời chính pháp quyết cũng bởi vì làm căn cốt tăng lên, lại có đột phá mới. Hắn liên thủ với cửu ảnh sáng lập ra chính pháp quyết, bây giờ có khả năng một hơi luyện đến nhập kình. Này công đến nhập kình giai đoạn cũng không thể luyện thành kình lực, nhưng có thể cho kình lực của chính mình mang lên độc tính, tăng cường lực sát thương. Cho nên trên đường đi nhàn rỗi không có chuyện gì, Ngụy Hợp lợi dụng tự thân mang theo độc dược làm cơ bản, đem hắn luyện vào chính pháp quyết. Dựa theo tiêu chuẩn cảnh giới, chính pháp quyết bị hắn chia làm cùng ngoài ra công pháp một dạng cảnh giới, phân biệt đối ứng có khả năng tăng cường khí huyết trình độ. Bọn hắn sáng lập môn công pháp này, làm chính là cường hóa bản thân khí huyết, tăng cường kình lực uy lực. Lúc này, chính pháp quyết bị hắn một hơi luyện đến tam huyết, tương đương với tăng cường một môn tam huyết chân công, tiêu hao khí huyết tổng số. Điểm này lực đối với Ngụy Hợp mà nói không tính là gì, dù sao hắn có kình hồng quyết tại thân, tăng cường khí huyết vượt xa điểm này. Mấu chốt là chính pháp quyết gia tăng độc vật miễn dịch hiệu quả. Phàm là bị hắn luyện vào dung nhập độc vật đều có thể bị hắn miễn dịch. Mặc dù ngay từ đầu chính pháp quyết chỉ có thể miễn dịch hiệu quả yếu độc dược, nhưng cũng so Bạch Ngọc Công hàng ngũ toàn diện nhiều, có thể miễn dịch 9 loại khác biệt dược vật. Hơn nữa còn có thể tại kình lực bên trong phụ thêm độc tính. Chính pháp quyết bên trong dung hợp độc dược có nhiều độc, phụ thêm tại kình lực bên trong độc tính liền có nhiều độc. Quảng cáo, Vân Châu, Hoắc, Ngụy Xuân một trường đánh ra, ở giữa một khối treo ngược lấy phiến đá. Tay cầm đánh vào phiến đá bên trên, phát ra vang trầm. Nàng không chút phật lòng, tiếp tục một trường không ngừng theo các cái góc độ đi lên đánh tới. Một bên phá ốc đất trống một bên, Trang gia chính phụ tay lẳng lặng quan sát nàng luyện công. Ngụy Xuân không ngừng xuất trường, song trường dần dần biến đến đỏ bừng phát sưng, nàng cũng cắn răng kiên trì tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến kéo dài hơn 10 phút về sau, Trang gia mới chậm rãi lên tiếng. Tốt, dừng lại ngâm dược. Rõ, Ngụy Xuân tranh thủ thời gian dừng lại, dẫn theo đau nhức hai tay, đi đến một bên một cái ấm sắc thuốc trước. Ấm sắc thuốc bên trong nước thuốc còn tại hơi nóng náo ra hơi nước. Nàng nhịn đau, đưa tay một thoáng luồn vào trong đó. Tê, quỷ dị chính là tay nàng bộ làn da vừa tiếp xúc với nước thuốc liền phát ra như là bị ăn mòn tiếng vang. Khụ khụ, Ngụy Xuân, ngươi tại ta chỗ này, luyện đã bao lâu rồi? Chàng ra ho khan thấp giọng hỏi, hẳn là có 3 tháng. Ngụy Xuân hồi đáp, 3 tháng, ngươi cơ sở cũng gần như đánh tốt, ngươi thiên sinh căn cốt nhưng thể chất cường kiện khí huyết tràn đầy, những cơ sở này cũng đầy đủ ngươi luyện cả đời. Chàng già quay người, đến gần buồng trong, rất nhanh liền lấy ra một cái nhỏ nhắn tinh xảo chiếc hộp màu đen. Hộp do kim loại chế thành, bên trên điêu khắc có một ít không quen biết quái dị chữ viết cùng vân vân, ngay phía trước còn có một đầu tựa như kỳ lân dị thú đồ án, dương nanh múa vuốt dữ tợn dị thường. Cái này, liền giao cho ngươi bảo quản. Chàng già đem hộp đặt vào vây ra trước người ngươi trên mặt bàn. Cái này, đây không phải, Ngụy Xuân ánh mắt giật mình, nhận ra cái hộp này. Liền là sùng tinh bôi. Chàng gia nhàn nhạt nói, ta bây giờ đã định chế một cái giả, đủ để dùng giả loạn thật. Nhiễu loạn ánh mắt ngươi mang theo thật cái chén giấu đi, không muốn bại lộ. Đợi đến gió êm sóng lặng về sau, lại tự làm quyết định nên xử lý như thế nào đi. Sư phó cái này, ngài đây là, Ngụy Xuân không biết nên nói cái gì cho phải, này sùng tinh bôi có thể là chàng gia cả một đời chăm sóc bảo bối, bên trong liên lụy đến một nhóm che giấu bảo tàng hạ lạc. Nhưng hắn thế mà chỉ đơn giản như vậy tùy tiện cho nàng. Đừng lề mà lề mề, thứ này lưu tại ta chỗ này cũng là uổng phí, ngươi cầm lấy đi chính mình tùy tiện xử lý, thiếu đi mất đi chôn đều có thể. Bất quá là cái hại người đồ vật, chàng già âm thanh lạnh lùng nói, có thể ngài vì cái gì không trực tiếp giao ra. Ngụy Xuân không hiểu, cách chương.